Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trâm thấy mẹ mình vô cùng tức giận. Cô không dám tiếp tục chọc mẹ mình tức giận nữa, mà vội vàng đổi giọng. Thật là xin lỗi. Mẹ à, con biết con sai rồi. Mẹ đừng tức giận có được hay không? Hồi trước, nhà cô có nuôi một con chó đặt tên là Emma. Vào 2 năm trước đây đã bị cha của Cao Chi Ngang đâm chết. Từ đó về sau, mẹ cô liền kết thù với người nhà họ Cao một cách khó hiểu. Phạm là người của nhà họ Cao, tất cả đều bị bà coi như là kẻ thù của mình. Từ nay về sau, mẹ không cho phép con và người nhà họ Cao kia lai vãng với nhau. Con có nghe thấy không hả? Thấy con gái đã nhận lỗi, thì sắc mặt của Vương Ngọc Hà dịu xuống một chút, ôm lấy con chó nhỏ đang cọ cọ bên chân của bà. Con chó này thuộc loại chó săn có bộ lông màu vàng, mới chỉ được 5 tháng tuổi. Bà đặt tên nó là Bảo Bảo. Đây là món quà sinh nhật hơn 3 tháng trước mà con gái bà đã mua tặng cho bà. Vâng, con biết rồi ạ. Mộc Tâm Vân trả lời thuận theo mẹ. Cô đưa tay vuốt vuốt bộ lông màu vàng của Bảo Bảo, trong nội tâm âm thầm mà thở dài. Cô mua con chó này tặng cho mẹ, lại hy vọng mẹ có thể quên được chuyện của Emma đã chết thảm. Nhưng hiển nhiên đã không có một chút tác dụng nào. Mẹ cô vẫn không có cách nào để tha thứ cho bác Cao, mà bác Cao lại cho rằng không phải là lỗi của bác. Kết quả hai người cứ giằng co đối lập với nhau như vậy, cũng không biết khi nào mới có thể hóa giải được. Ngồi ở trong phòng bao của bác, Mộc Tâm Vân lấy tờ cặp tài liệu ra một phần đưa cho người đàn ông trung niên ở phía đối diện. Giám đốc Trần à, như vậy là mức tiền được ghi trên hợp đồng bảo hiểm đã được chúng ta xác định chắc chắn rồi. Đây là phần chứng thư bảo hiểm, phiền ngài xem lại rồi sau đó ký tên ở phía trên con dấu ạ. Khẽ phải ra một ngụm khói thuốc lá, giám đốc Trần nhìn cũng không thèm nhìn phần chứng thư bảo hiểm kia. Cặp mắt ở phía sau tròng kính liếc nhìn gương mặt tươi tắn thanh thoát của cô một chút, rồi cầm lấy ly rượu ở trên bàn uống mấy ngụm hết sạch, lúc này mới từ từ mở miệng. Vội cái gì chứ? Về phần số tiền này thì không thành vấn đề, nhưng mà vẫn còn có một vấn đề chúng ta chưa có bàn luận đó. Trên gương mặt gầy gò dài ngoãng của ông ta chợt hiện lên vẻ tham lam. Giám đốc Trần à, vậy thì còn vấn đề gì nữa vậy? Mộc Tâm Vân không hiểu hỏi lại. Mọi vấn đề ghi trên phiếu bảo hiểm bọn họ đã giải thích rất là rõ ràng rồi mà, không biết còn có vấn đề ở chỗ nào mà ông ta chưa hiểu nhỉ? Chủ nhiệm Thái ngồi bên cạnh âm thầm đưa chân đá vào chân của Mộc Tâm Vân, nháy mắt về phía cô rồi chợt cùng cười theo, sau đó lại viết vào trên giấy một con số. Không biết như vậy giám đốc Trần có hài lòng hay không? Số tiền của gói hợp đồng bảo hiểm này không nhỏ, cô ta rất là lo lắng nếu như để cho tự một mình Mộc Tâm Vân đến đàm phán, sợ rằng sẽ làm hỏng mất gói bảo hiểm này. Hiện tại cô ta cảm thấy thật là may mắn là chính mình cũng theo tới đây. Bằng không với cái tính nết luôn mơ hồ của cô nàng Mộc Tâm Vân đây, nói không chừng gói bảo hiểm này đã tới tay lại cứ như vậy mà bay mất. Ngắm đi liếc lại, hừ lạnh một tiếng, trên mặt của giám đốc Trần liền lộ ra vẻ bất mãn. Số tiền gói bảo hiểm của nhà xưởng chúng tôi cũng không phải là ít. Như thế này mà các cô nghĩ là muốn đuổi tôi rồi phải không? Vậy thế này được chưa ạ? Chủ nhiệm Thái lại viết mấy con số khác. Lần này ông ta cả giận đến tái mặt rồi nhếch miệng. Cô cho là tôi chỉ muốn cơm phải hay không? Các cô đã không có thành ý như vậy, tôi thấy cái gói bảo hiểm này cũng không cần phải đàm phán nữa đâu. Nói rồi ông ta làm bộ vội vàng đứng dậy phải đi. Chủ nhiệm Thái vội vàng đè bờ vai của ông ta lại, cười với vẻ nịnh nọt. Ấy, có việc gì chúng ta cùng nhau thương lượng lại cho ổn thỏa mà. Giám đốc Trần à, bằng không ông cảm thấy con số ông mong muốn là bao nhiêu? Nói rồi cô ta đưa cây bút trên tay cho ông. Nhìn con số ở trên bàn, lại nhìn sang hai người. Lúc này Mộc Tâm Vân mới hiểu, hóa ra là hai người bạn họ đang nói chuyện trả tiền hoa hồng. Việc trả tiền hoa hồng trong bảo hiểm là chuyện thường xảy ra. Chỉ là trước kia đối tượng mà cô bán hợp đồng bảo hiểm hầu hết là cá nhân. Hơn nữa đại bộ phận đều là người quen biết hay là bạn bè của cô, hoặc là khách hàng thông qua sự giới thiệu của Cao Chi Ngang, nên rất ít người hướng tới cô yêu cầu tiền hoa hồng. Ngồi thêm một lát nữa, giám đốc Trần ngạo mạn viết xuống một con số. Trông thấy con số kia, Mộc Tâm Vân không sao nhịn được, liền bật tiếng kêu lên. Nhiều như vậy sao? Giám đốc Trần à, lòng tham của ông cũng thật là quá mức nha. Ông... Tâm Vân, chuyện này sẽ do tôi và giám đốc Trần thương thảo. Cô cứ ngồi ở một bên xem là được rồi, không cần phải xen vào đâu. Sợ rằng Mộc Tâm Vân sẽ chọc đến khách hàng, Chủ nhiệm Thái vội vàng lên tiếng quát bảo cô ngừng lại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net